Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 274. Đắc tội, Thôi Vi lập tức đau cả đầu, oán hận nhìn Nhiếp Thu Văn một chút, gặp hắn rụt cổ lại không dám nói lời nào, chỉ sợ cái này Lưu Phu Nhân lời nói là sự thật. Trong nội tâm nàng khí muốn chết, Nhiếp Thu Văn gia hỏa này tuổi trẻ nho nhỏ không làm chuyện gì tốt. Suốt ngày trong đầu ngược lại là biết phao nữ nhi, có thể gia hỏa này thiếu thông minh, dĩ nhiên coi người ta mặt liền dám làm chuyện như vậy. Khó trách đem cái này Lưu Phu Nhân tức giận đến nhẹ. Để người ta không buông tha, Lưu Phu Nhân xin thứ lỗi, thiếp thân phu quân từ nhỏ đã đành phải dạng này một cái đệ đệ. Từ xấu hổ hỏng, không biết trời cao đất rộng, mong rằng phu nhân đại nhân có đại lượng. Không muốn cùng hắn một cái không có gì kiến thức hiếu nhi so đo. Thôi Vi lúc này rất sợ cái này. Lưu Phu Nhân bắt lấy Nhiếp Thu Văn đùa giỡn nàng thị nữ mà sự tình không thả. Cũng chỉ có nói Nhiếp Thu Văn niên kỳ còn nhỏ không hiểu chuyện. Chỉ là cái kia Lưu Phu Nhân còn chưa mở miệng, Nhiếp Thu Văn liền đã có chút bất mãn ồn ào. Thôi muội muội, ngươi làm sao khuỷu tay xoay ra bên ngoài. Cái gì gọi là ta niên kỷ còn nhỏ, ta năm nay đã đầy 15, mẹ ta kể có thể cưới vợ. Một câu nói xong, Thôi Vi hận không thể cầm thứ gì quất vào Nhiếp Thu Văn trên đầu. Quả nhiên là không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Nhiếp Thu Văn gia hỏa này ngày bình thường bị tôn thị sủng quá mức. Nàng lúc này ngược lại là hiểu được Nhiếp Phu Tử đánh con trai lúc tâm tình. Nàng lúc này cũng không nhịn được muốn đánh Nhiếp Thu Văn một trận. Nếu là trong cửa hàng Nhiếp Thu Văn liền cái này luận điệu. Đừng nói suốt ngày học làm chuyện gì. Chỉ sợ gia hỏa này vừa để xuống trong tiệm liền đắc tội với người hạng người. Huống chi mình đây là đứng đắn bán bánh kẹo ăn uống bánh ngọt địa phương. Nhiếp Thu Văn đương nơi này là làm cái gì? Lại còn dám đương mặt của người ta thông đồng người ta thị nữ. Thôi Vi tức giận đến đầu não choáng váng, chỉ Nhiếp Thu Văn liền quát, ngươi câm miệng cho ta còn không có để ngươi nói chuyện đâu. Nàng dạng này quát một tiếng, không biết có phải hay không là năm đó nhỏ lúc Thôi Vi cho Nhiếp Thu Văn lưu lại ấn tượng. Hoặc là Nhiếp Thu Nhiễm nguyên nhân, Nhiếp Thu Văn đối với Thôi Vi thật là có chút sợ hãi. Nàng vừa lên tiếng, Nhiếp Thu Văn nhếch miệng, không dám nói lời nào. Quay đầu ra đi, bộ dáng này xem xét liền là căn bản không có đem chuyện này cho để ở trong lòng. Thôi Vi lập tức giận không chỗ phát tiết, lúc này nghĩ đánh Nhiếp Thu Văn tâm đều có. Oán hận trừng mắt liếc hắn một cái, lại hướng cái kia Lưu Phu Nhân bồi tội nói. Đều là lỗi của chúng ta. Phu Nhân còn xin ngồi nữa một lát, nếm thử thiếp thân tân chế mật hoa hoa. Đây chính là trong cửa hàng còn chưa buôn bán qua. Phu nhân như là ưa thích, chốc lát nữa thiếp thân thay ngài túi bên trên một chút làm bồi tội như thế nào. Cái kia Lưu Phu Nhân sắc mặt còn có chút không thật đẹp. Bất quá một bên Mã Viên ngoại lang phu nhân lại là giật giật nàng góc áo. Thôi Vi tuy nói là căn này cửa hàng chủ nhân, bất quá phu quân của nàng Nhiếp Thu Nhiễm là cử nhân. Mà lại tới chỗ này mua đồ ăn uống cũng không chỉ là các nàng hai người mà thôi. Còn có một số quan lại quyền quý chờ, nói không chừng Thôi Vi dựa vào những này ăn uống cùng một chút quý phụ nhân cũng có gặp nhau. Thật muốn vạch mặt, Thôi Vi cho dù không chiếm được chỗ tốt, cửa hàng cũng có khả năng phải nhốt, nhưng Lưu Phu Nhân cũng là tổn hại người mà bất lợi đã. Người ta nếu là thật sự thích căn này cửa hàng, về sau nếu là ăn không được, tóm lại là nhìn nàng không thoải mái. Cần gì phải huyên náo dạng này cương, một gian nho nhỏ cửa hàng, cuối cùng nói không chừng lại là muốn dẫn xuất một chút đại sự tới. Cái kia Mã Phu Nhân liền không quá nguyện ý bởi vì dạng này một huyền sự tình mà đắc tội với người. Thở một hơi cũng không sao, những này phu nhân ngày bình thường cùng người lai vãng xã giao. Đều biết mọi thứ lưu một tuyến, về sau tốt gặp nhau đạo lý. Cái kia Lưu Phu Nhân thở sâu trong lòng một hơi, mặc dù còn cảm thấy có chút không cam lòng, nhưng cũng rõ ràng đạo lý trong đó, cũng bất quá chỉ là một hơi mà thôi. như hôm nay đòi hỏi mình thị nữ chính là cái quý nhân. Nàng nói không chừng sớm đưa ra ngoài, cũng chính là Nhiếp Thu Văn dạng này không biết trời cao đất rộng. Ỷ vào một gian cửa hàng cũng muốn đòi hỏi nàng người. Làm cho nàng giận mà thôi. Bây giờ Thôi Vi đều nói xin lỗi, nàng cũng không tiếp tục nhìn chằm chằm không thả, chỉ là miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười đến, giật giật mình trên vai Phi Bạch, chỉ vào Nhiếp Thu Văn nhân tiện nói, Nhiếp phu nhân đã nói như vậy, ta cũng biết rõ không phải lỗi của ngươi, không cùng ngươi nhiều hơn so đo, bất quá người này lại không thể lưu lại nơi này bên. Nàng cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra kiêu căng chi sắc đến, nếu không, ta cũng không phải như vậy dễ trêu, cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám đến đòi muốn ta người. Cũng không chiếu soi gương, nhìn một cái bản thân là cái thứ gì, trong giọng nói của nàng còn mang theo khinh miệt chi ý. Nhiếp Thu Văn ngày bình thường ở nhà bị Tôn thị sủng đến không biết trời cao đất rộng. Nơi nào chịu được cái này, nhảy dựng lên nhân tiện nói. Dựa vào cái gì, ngươi bất quá là cái nho nhỏ chủ bộ nhà, đến chúng ta chỗ này liền chi phủ phu nhân cũng không có ngươi kiêu ngạo như vậy. Ngươi thích tới hay không? Không đến liền cút nhanh lên ra ngoài. Hắn lời này như là như đạn pháo nói ra miệng, Thôi Vi còn chưa kịp ngăn cản, liền nhìn thấy cái kia Lưu phu nhân lập tức đổi sắc mặt. Cười lạnh một tiếng, nhìn xem Nhiếp Thu Văn, miệng nói, tốt, tốt. Tốt, ta lão gia tính không được cái gì, thế mà không biết ngươi lại là cái thá gì, các ngươi chỗ này đồ vật, về sau chúng ta tiêu không chịu nổi, Mã phu nhân, chúng ta còn không mau chóng rời đi, ở lại chỗ này bọn người để lăn a. Thôi Vi tức giận đến hai mắt hiện kim quang, lạnh lùng nhìn Nhiếp Thu Văn một chút, gia hỏa này bây giờ còn chưa ý thức được sai rồi, còn đang nhảy chân đuổi người. Đầu kia Lưu phu nhân sớm khí đến sắc mặt cũng thay đổi. Nhậm Thôi Vi làm sao giữ lại, cũng không chịu lưu lại, giận đùng đùng vặn lấy người đi rồi. Nhiếp Thu Nhiễm ngừng xe ngựa lúc tới lúc liền thấy mấy người bóng lưng. Thôi Vi mong rằng lấy Nhiếp Thu Văn không nói lời nào. Hắn lập tức lông mày liền nhíu, nhìn Nhiếp Thu Văn một chút, ngươi làm cái gì, đại ca? Ta lại không làm sai, Nhiếp Thu Văn vẫn là sợ hắn đại ca. Lúc này vừa nghe đến Nhiếp Thu Nhiễm nói chuyện, lập tức liền rụt rụt bả vai, mấy cái kia bà nương, bủn xỉn cực kỳ, bất quá là nhìn nàng tỷ nữ dáng dấp thật đẹp, nhiều hỏi một câu mà thôi, hắn nói đến chỗ này. Lại phàn nàn nói, đại ca, ta cũng không cưới Tôn Mai cái kia lão bà, muốn cưới Tôn Mai như thế. Chẳng bằng cưới cái vừa mới như thế nha đầu, dáng dấp dễ xem hơn nhiều. Đại ca, Tôn Mai sự tình thế nhưng là ngươi có lỗi với ta. Nương nói phải cho ta tìm vợ, ngươi phải giúp ta tìm cái thật đẹp, nhìn hắn đến lúc này. Còn đang nhớ người ta nha đầu, Thôi Vi lập tức liền tức giận nhìn hắn một cái. Người ta đều đi rồi, ngươi còn đang nói, Nhiếp đại ca hiện tại có cái công danh. Còn không phải đứng đắn quan thân đâu, ngươi nếu là đắc tội người, đến lúc đó bắt ngươi đi ngồi tù, ta nhìn ngươi còn mạnh miệng không? Nàng lúc này trong lòng thật sự là buồn bực cực kỳ. Gặp Nhiếp Thu Văn bây giờ còn đang oán trách người khác, cũng lười để ý đến hắn, nói hắn một câu, Nhiếp Thu Văn lại vẻ mặt cợt nhả nói, ta đại ca là cái cử nhân, nàng có thể làm gì ta? Đừng cho là ta không biết. Một cái chủ bộ mà thôi, chức quan đều không có, tối đa cũng chính là cái cử nhân, cùng ta đại ca đồng dạng, người ta thế nhưng là mưu sự tình làm, có thể cùng Nhiếp Thu Nhiễm dạng này chỉ có cử nhân tên, nhưng không có thực quyền mang theo người không đồng dạng. Thôi Vi lời này tại phần môi xoay chuyển mấy lần, nghe được Nhiếp Thu Văn như bây giờ hào không sợ, khí muốn chết, cũng lười nói hắn. Dù sao chính hắn ăn phải cái lỗ vốn mới biết được lợi hại. Coi như cái kia chủ bộ cùng Nhiếp Thu Nhiễm là cùng một cấp. Người ta nhiều nhất đối với Nhiếp Thu Nhiễm lễ ngộ mấy phần. Cũng không có đạo lý đối với cái nông thôn tiểu tử xoay người nhận lỗi. Nhiếp Thu Văn cùng Nhiếp Thu Nhiễm lại là thân cận. Nhưng hắn cũng đã quên chúng cử nhân chính là Nhiếp Thu Nhiễm mà không phải hắn. tiểu tử này khí diễm nên bị đả kích một lần. Thôi Vi trong lòng hỏa khí thẳng tuôn, cũng lười lại nói với Nhiếp Thu Văn, kéo Nhiếp Thu Nhiễm muốn đi. Thôi Kính Bình bưng lấy đồ vật vào trong điếm đến, liền nhìn thấy Thôi Vi dáng vẻ thở phì phò, lập tức giật nảy mình, vội vàng nâng đồ vật liền muốn ngăn tại Thôi Vi trước mặt. Vừa có chút sốt ruột nói, đây là thế nào, muội muội, có phải là Nhiếp hai kia tiểu tử chọc ngươi không thoải mái? Thôi Kính Bình vừa nói, một bên trong mắt lộ ra hung quang đến, thả liễu hoa mật bình, sắn tay áo liền muốn tiến lên đánh Nhiếp Thu Văn. Nhiếp hai, tiểu tử ngươi ra có phải là ngứa? Nghĩ bị đánh, Thôi Kính Bình mấy năm này trưởng thành, hiểu chuyện, cực ít đi theo Nhiếp Thu Văn hỗn, cũng không giống trước kia một lời không hợp liền động thủ đánh người. Nhiếp Thu Văn lãnh bất phương hắn hiện tại lại muốn đánh mình. Lập tức giật nảy mình, vội vàng lui về phía sau mấy bước, Thôi Tam, ngươi đừng tưởng rằng ca ca sợ ngươi, hai người này ngươi chừng ta một chút, ta chừng ngươi một chút, đều mang phòng bị, Thôi Kính Bình kẹp ở giữa rất là khó xử. Lần trước hắn không cẩn thận tại Lâm An Thành bên trong gặp một người quen, liền biết mình ngốc ở trong thành sự tình chỉ sợ không lừa gạt được người khác. Lúc đầu trong lòng liền rất là đối với Thôi Vi có chút áy náy. Về sau Nhiếp Thu Văn lại tới, hai người cũng coi là từ nhỏ hảo huynh đệ, hắn tự nhiên mừng rỡ cùng Nhiếp Thu Văn tại cùng một chỗ làm việc. Một bên là tốt đồng bạn, một bên nhưng là muội muội, hắn kẹp ở giữa nhất là khó xử, mặc dù biết Thôi Kính Bình ở giữa không tốt ở chung. Nhưng Thôi Vi lúc này cũng có chút không thoải mái. Nhiếp Thu Văn cái kia tính tình quả thực là kiếm chuyện chơi. Nàng hiện tại cũng lười nhiều lời, chỉ là không nguyện ý cùng Thôi Kính Bình phát cáo, bởi vậy hướng hắn miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười đến. Một bên liền nói, Tam ca, có chuyện gì sáng mai rồi nói sau, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, chuyến này tới ta là tiếp các ngươi trở về, mắt thấy muốn qua Tết ta không quay về. Nhiếp Thu Văn cứng cổ hô một câu. Hắn hiện tại Lâm An Thành bên trong ngốc đến tốt lành. Chỗ này lại có ăn lại có dễ uống. Chỗ ở cũng không biết so Nhiếp gia bên trong tốt gấp bao nhiêu lần. Nhiếp gia bên trong Tôn Thị mặc dù yêu thương hắn, nhưng đến cùng Nhiếp gia vốn liếng liền bày ở nơi đó. Nơi nào hơn được Thôi Vi bên này trải bên trong quả thực cùng cái đẻ trứng vàng gà mái. Tiền kiếm nhiều, ăn cũng tốt. Hắn sau khi trở về Nhiếp gia bên trong có Nhiếp phu tử. Nói không chừng liền muốn thường thường bị đánh. Đồ đần cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Nếu nói vừa mới không có cái kia đắc tội Lưu phu nhân một chuyện. Nói không chừng nhìn lúc còn nhỏ một chút phân tình bên trên. Thôi Vi cũng theo cho hắn ở trong thành ở. Có thể hiện tại xem ra Nhiếp Thu Văn chính là một cái chuốc họa. Nàng bây giờ đối với hắn vốn là có chút không lớn kiên nhẫn. Lại nghe hắn vị này tính, nơi nào còn chịu được, có trở về hay không, có thể không phải do ngươi. Lúc này ngươi trở về, ngươi lại muốn đến trong thành ta mặc kệ, nhưng ta cái này cửa hàng ta không cho phép ngươi lại tới. Ngươi bản thân nếu là thật sự tìm được chỗ, vậy ta cũng không nhiều lời. P.S. Canh thứ nhất, cảm tạ muộn chút thời gian truyền con bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.